Chương 222, Trăm Nhẫn. Nhân sinh vô thường, thế sự khó liệu, vật sự nhân phi, dung nhan dễ đổi, nhưng mà Lư Duyệt luôn luôn may mắn, tại nhất tuyến thiên thu tiểu ưng chứng, nở đi ra phi huyền, về sau sẽ cả một đời cùng nàng. Dù là nàng thọ nguyên hết lúc, phi huyền tại nó về sau dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, cũng sẽ nhớ được nàng. Thời gian lưu không được người, hữu tình trí nhớ lại vĩnh tồn, tuy rằng tiểu gia hỏa còn nhỏ, có thế nàng cùng nó đã hiểu nhau, tương dung, muốn nâng đỡ tại không có nương cái này tình cảm quy y đi về sau, nàng lại có một cái, cùng nàng đồng sinh cộng tử đồng bạn Lư Duyệt như thế nào từ bỏ nó, chẳng khác nào từ bỏ chính nàng phi huyên có thể cảm giác được nhà mình chủ nhân, kia nói không hết hối hận kia hướng đầy trời thần Phật phát ra khẩn cầu không nên rời đi không nên rời đi, kiên trì nhìn thấy huyết cầu, lúc nở lúc co, vân tịch tim. Cú nở dê đi theo chợt nhanh chợt chậm. Nàng không rõ, kẻ hèn mọn một cái nho nhỏ nhị giai lẫn lộn đứng, làm sao lại đem sư phụ, còn có cái này nàng luôn luôn bạn chi kỷ bội phục người, làm tới mức hiện nay nhỏ lẫn lộn đứng chết liền chết rồi. Thế nhưng là sư phụ, tuy rằng chỉ ở mấy ngày nay, nàng vẫn là hy vọng, có thế nhiều bồi bồi nàng. Huống chi, nơi này còn có một cái, có lẽ toàn bộ Trấn Âm Tông, đều đảm đương không nổi người. Nàng nên như thế nào hướng Tiêu Giao giải thích Lư Duyệt vì nàng này không cái gì dùng linh sủng, đem tính mạng như vậy giao phó ra ngoài nói Lư Trưởng Tài vừa nói ra một cái nói chữ, liền bị Vân Tịch một cái băng phong thuật, đem đầu triệt để bao lấy. Vân Tịch nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại, mới phất tay giúp Lư Trưởng Tài giải cấm, ai bảo ngươi vào trong gõ cửa sẽ không sao một lát công phu, Lư Trưởng Tài đầu đều muốn bị đông lạnh mục, nghe được Vân Tịch nổi giận thanh âm. Còn có chút phản ứng không kịp. Triệu Tử Lương vừa mới ở ngoài cửa, cu nở dê quét bên trong một chút, dù không rõ, đến cùng phát sinh chuyện gì, thế nhưng là huệ hình sư bá như vậy trịnh trọng đứng tại Lư Duyệt trước mặt, hiển nhiên là phát sinh đại sự. Vừa mới thu được Vân Dung bọn họ gửi tới tín hiệu cầu cứu, bọn họ nên bị băng thú đuổi theo, cũng tới núi băng vụ. Vân Tịch lông mày nhíu chặt, nhìn xem bị nàng tự tay cửa đóng lại, trong lòng cùng dầu pha. Đại trận cấm chế. Chỉ có Lư Duyệt hiểu, bọn họ hiện tại coi như muốn đi ra ngoài hỗ trợ, cũng là ra không được. Lư Duyệt cùng nàng linh sủng ngay tại thời điểm then chốt, không thể có một chút xíu quấy rầy. Vân Tịch suy nghĩ nửa ngày, nhắm mắt lại, bọn họ không phải muốn chạy ra một con đường sống sao đã như vậy, liền phó thác cho trời đi bọn họ đám này cho rằng hẳn phải chết người, không chết thành. Kết quả, chạy thoát người, ngược lại hạn vào tử địa. Còn tới hướng bọn họ cầu viện ba người bọn họ là sợ bọn họ chết được không đủ triệt để đi biết rất rõ ràng nơi này có ma nhân hướng bọn họ động thủ, biết rất rõ ràng, bọn họ không trốn, sống thêm khả năng có nhiều nhỏ đạt được Vân Tịch không cứu. Quyết định, Triệu Tử Lương cùng Lữ Trưởng Tài liếc nhau, đều rất vui mừng. Mặc kệ bọn hắn cùng ma tu đến cùng hiệu chết vào tay ai, chạy thoát ba người, hiện tại như vậy mang theo băng thú tìm bọn hắn, giáp tâm đều không tốt. Không phải bọn họ không để ý tình đồng môn, mà là bọn họ trước từ bỏ bọn họ. Cái kia huyết cầu là côn bằng máu. Triệu Tử Lương không nói gì, làm sao lại như vậy lớn côn bằng chính là thần thú, nên tự có hắn truyền thừa trí tuệ Lữ Trưởng Tài cũng không quá kinh ngạc. Lúc trước ta liền kỳ quái cái kia hộp ngọc nhỏ, chúng ta một giọt tinh huyết, dùng vật kia, tuyệt đối có thể chứa. Thế nhưng là côn bằng sao một cái dương cánh, liền đạt mấy chục vài trăm dặm, bọn chúng một giọt tinh huyết. Hẳn không phải là chúng ta lý giải như thế. Vân Tịch nhìn qua Lữ Trường Tài, vậy ngươi như thế nào không nói sớm cái kia lẫn lộn ưng một khi cải tạo thất bại, chết thì chết hay, thế nhưng là Lư Duyệt, bây giờ tại dùng thần hồn của nàng, giúp đỡ chia sẻ nàng linh sủng thống khổ. Còn có sư phụ ta, nói muốn báo ơn cứu mệnh của nàng, cu nở dê hãm ở bên trong. Triệu Tử Lương cùng Lữ Trường Tài há hốc mồm, hai người rất nhanh đối mặt kinh ngạc một chút, cái kia đối ma tu. Không sợ không cần hắn cùng người, thế mà có thể vì một cái ngay cả bọn họ đều chướng mắt tiểu linh thú, chia sẻ cải tạo huyết mạch thống khổ đây chính là một cái không tốt, liền đem mạng nhỏ đã đánh mất chuyện, chẳng lẽ điên rồi đi các ngươi cho rằng người ta là các ngươi đâu. Vân Tịch vạn phần bạo khô, bình thường nghe ai ai vờ ngớ ngẩn thời điểm, có thể cười một cái, nhưng bây giờ, người ở bên trong vờ ngớ ngẩn, có thể biết đem bọn hắn toàn bộ kéo xuống nước. Lệ hai cái ngu xuẩn sư huynh. Còn không có nghĩ đến nơi đó. Ba nhờ bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ bạo. Vân Tịch nháy mắt bị kinh hãi được run chân chân nhũn ra, đẩy cửa ra xem xét, phát hiện cái kia lớn huyết cầu phía dưới, còn tại chạy xuống yêu thú cấp 2 máu, mới buông xuống điểm tâm. Sư phụ khuôn mặt, càng ngày càng không xong. Vân Tịch trong lòng kịch liệt đau nhức, không nghĩ tới phút cuối cùng, nàng lão nhân gia còn muốn vì đã từng hận không thể chết hết Tiêu Giao người, dùng hết cuối cùng khí lực nhưng là nhìn lấy cái này, vì không đắc dụng linh thú, dùng hết tính mạng người, nàng đồng dạng không có một điểm biện pháp nào, thậm chí nếu như có biện pháp, có thể giúp nàng một tay, nàng QNZ nhất định như sư phụ bình thường, đi giúp nàng một tay. Ai kêu người ta thật cứu mạng của bọn hắn nữa nha. Đem một đường đuổi giết bọn hắn ma nhân, đều cả nửa tàn phế còn tương đương lại trợ bọn họ dọn dẹp môn hộ. Vân Tịch ở trong lòng thở thật dài một cái, Lư Duyệt cũng không biết bởi vì nàng, cho Vân Tịch mang tới rất nhiều cảm xúc. Nàng hiện tại chỉ biết nói, nhất định phải làm yên lòng Phi Huyên, không thể để cho nó từ bỏ. Nó nói đau nhức, nàng liền nói, nhẫn chăm nhẫn có thể thành thần kỳ, côn bằng bao nhiêu lợi hại à, mới thật sự là vừa bay cửu thiên nhân vật, là sở hữu yêu thú đều phải ngửa đầu xem nhân vật. Nó nói nhịn không được, nàng liền nói, nhịn không được, cũng phải nhẫn, nếu không, ngươi một cái từ bỏ, chúng ta một khối chơi xong. Nàng còn có tốt đẹp thời gian không tốn, còn có vô số chuyện không làm, nếu nó mang theo nàng một khối chết rồi, kia đến hoàng tuyển địa phủ, nàng QNZ không tha cho nó, không phải tại Diêm Vương kia cáo chết nó không thể. Lông toàn bộ rút, để nó biến ánh sáng ra chim, treo ở 18 tầng địa ngục ngục trên đầu triển lãm không chỉ như thế. Về sau đời đời kiếp kiếp, nó đều thiếu nợ nàng, gặp một lần, nàng đánh một lần Phi Huyên chưa thấy qua dạng này chủ nhân, nào có như vậy áp chế người tỉ tỉ, ngươi thả ta đi, đừng quản ta, van cầu ngươi được không nghe tiểu gia hỏa, mang theo tiếng khóc ngữ điệu, Lư Duyệt kỳ thật cũng rất muốn rơi lệ, không thả, chết cu nở dê không thả, ngươi là của ta đi đâu mang đâu, nhọc, nhàn khổ sở đem ngươi nở đi ra, không phải để ngươi cái này dạng làm hèn nhát. Thế nhưng là đau quá ta biết, lần kia bị thương, ta cũng tốt đau nhức đau quá, có thế ta được nhẫn, chỉ có nhẫn đi qua, mới có thể tiếp lấy sống sót, mới có thể hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt ta không cần nhẫn, ta nhịn không được Phi Huyên tại thần hồn bên trong khóc lớn lên tiếng. Phi Huyên Lư Duyệt quát chói tai, vậy ngươi hãy chết đi, kéo ta một khối chết, sau đó chúng ta đời đời kiếp kiếp vì cựu địch Phượng Hoàng Niết Bàn ngươi biết hay không nửa ngày sau. Nhìn thấy tiểu gia hỏa còn tại kia cắn răng kiên trì, Lư Duyệt lại đem thanh âm thả mềm, ta là tứ đại đạo môn Tiêu Giao môn hạch tâm đệ tử, sư phụ ta là Nguyên Anh chân nhân, ta nếu thật muốn thu sủng, không nói lục giai thất giai, tối thiểu nhất tứ giai ngũ giai linh thú, với ta mà nói, không tính cái gì đi có thế. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ thu ngươi làm sủng sao? Phi Huyên còn tại rút thuốc tha thuốc thiết dựng, bất quá Lư Duyệt biết, đây là nó vẫn nghĩ biết đến. Là mẹ ngươi không cần ngươi chết. Lư Duyệt đem ngày đó ương rắn hai phe đại chiến, cho hết Phi Huyên nói, ta không phải một người tốt, có thế ta vẫn là đem ngươi thu, tất cả những thứ này, đều chỉ là bởi vì mẹ ngươi nàng không nỡ bỏ ngươi chết, mẹ ta cù nở dê không nỡ ta chết, vì lẽ đó ta được còn sống, ít nhất phải sống đến 100 tuổi đại thọ, ngươi hiểu chưa? Ngươi nếu là dám vào lúc này, kéo ta một khối chết, gọi ta đến dưới nền đất, cù nở dê không mặt mũi thấy mẹ ta. Về sau đời đời, kiếp kiếp, chúng ta liền thật là cựu địch, lại không thể điều hòa. Phi Huyên rốt cục lại không khóc, bởi vì khóc vô dụng, chết lại chết không dậy nổi. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Lư Duyệt phát hiện, nhà nàng tiểu gia hỏa, rốt cục chủ động đi tan cùng côn bằng tinh huyết, lại không là bị động tiếp thu thời điểm, nàng liền biết, cửa này, xem như qua. Cái mạng nhỏ của nó bảo vệ, cái mạng nhỏ của nàng QNZ bảo vệ. Lư Duyệt tinh thần hồi phục thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, nàng lại phạm vào một cái siêu cấp sai lầm lớn. Nàng thế mà liền không làm gì, như vậy để trấn âm tông hai người, tại gian phòng của nàng, vạn nhất người ta kỳ đỉ ẩn cái gì không nên lên tâm tư, dù là Phi Huyên chống đỡ xuống, cũng sẽ bởi vì nàng lần nữa phạm ngu xuẩn, để nàng cùng nó hai đầu mạng nhỏ, đồng loạt vứt bỏ. Lư Duyệt lặng lẽ mở mắt ra, trước mặt Huệ Hinh, sắc mặt xanh trắng, thần sắc lại quá mức kiên cố mềm dai. Chỉ tay chỉ thiếu một chút xíu liền điểm đến nàng cái chán. Thế nhưng là nàng lại không phát hiện, có người xâm lấn nàng não bộ vết tích, dù là nàng cùng Phi Huyên lại nhau nhau đâu, người ta xông đến trong nhà nàng, thần hồn như vậy bài ngoại đồ vật, lại thế nào khả năng không có phát hiện. Lư Duyệt đem con mắt nhẹ nhàng, nhìn thấy bị cản hơn phân nửa lớn huyết cầu, rốt cuộc hiểu rõ điểm. Người rốt cuộc tỉnh, như vậy nôn nóng còn có ngốc thiếu tính tình, như thế nào Thời Vũ liền không giúp Đơ Vịn Vịn Tàn Kiếm Phong cùng Phi Lai Phong đi gần. Lư Duyệt xuất đạo đến nay, Thời Vũ vài lần công khai giữ gìn, Huệ Hình cũng không phải không biết, nàng là thật không rõ, tiểu nha đầu này là tính tình bên trong người, lấy Thời Vũ tâm tính, nên rất thích nàng mới đúng, tu ma bế quan, nàng như thế nào không hảo hảo dạy dỗ làm một con không đáng linh sủng, như vậy đem tướng mệnh của mình bồi. Thực không phải người bình thường có thể làm đến đi ra. Đa tạ tiền bối, làm hộ pháp cho ta, Lư Duyệt vô cùng cảm kích Huệ Hình đầy người mệt mỏi, ta cũng muốn không dậy nổi ngươi cảm kích, hơn nữa ta vừa mới cũng muốn minh bạch, chuyện năm đó, ta QNZ có lỗi, ta không trách nàng. Lư Duyệt mang mang đứng lên, đỡ lấy cánh tay của nàng, tiền bối Huệ Hình xua tay, khụ, ngươi đem câu nói này, mang cho nàng là được thô thở khí tức, để ngoài cửa Vân Tịch nghe được, vội vàng đẩy cửa đi vào, sư phụ, ngài thế nào còn có thể lại chống đỡ hai ngày. Lư Duyệt, chúng ta hai trong, ngươi xem có thể thực hiện sao, nàng không muốn phút cuối cùng, còn thiếu tiêu giao ân tình, ngươi cứu ta một mạng, ta giúp ngươi hộ pháp, chúng ta hai trong. Lư Duyệt mang mang gật đầu, nàng rất rõ ràng, một ít tu sĩ không dính nhân quả bản ý, ngài không nợ ta. Phi Huyên đối ta rất trọng yếu, nếu không phải tiền bối nhắc nhở, có lẽ ta đã mất đi nó. Đến lúc này, nàng như vẫn không rõ, Thời Vũ sư bá ngày đó lẫn mất người là ai, kia nàng chính là ngu xuẩn chết. Đời trước, Đinh Kỳ Sơn dùng cờ mặt quỷ, làm cho Cẩn Sơn sư huynh lấy kết đan hậu kỳ tu vi tự bạo lúc, Thời Vũ sư bá là nguyên sơ tu sĩ, có thế về sau cốc lệnh tắc đều tiến giai nguyên anh trung kỳ, nàng cu nở dê không nghe nói Thời Vũ tiến giai quá trung kỳ. Đạo môn tu sĩ, đều chú ý tim không sơ hở, thế nhưng là Thời Vũ sư bá, rõ ràng là tại này cực bắc chỗ, tim có sơ hở ngày đó ngắn ngủi mấy câu, nàng minh bạch, Thời Vũ sư bá cùng vị này Huệ Hình chân nhân, chỉ sợ tâm kết rất nhiều, hơn nữa còn là Thời Vũ sư bá, làm có lỗi với người ta chuyện. Thế nhưng là đời trước, không có núi nhất tự ma kiếp, tự nhiên cu nở dê không có ma tu đến nơi đây làm chuyện xấu, vị này chân nhân, dù là tiến giai không được nguyên anh, tại Trấn Âm Tông làm phía sau lưng thời điểm, tối thiểu nhất cũng có thể thọ hết chết giả. Đời này, bởi vì cờ mặt quỷ, bởi vì núi nhất tự ma kiếp, để ma môn bên kia, rất đúng bắt chỗ, tim lên giã vọng, đến mức bọn họ bị một đường truy sát. Ma Huệ Hình chân nhân, xem hắn bộ dáng, nên xử cấm kỵ chi thuật, thiêu đốt thọ nguyên, có lẽ liền muốn chết ở đây. Lư Duyệt vừa nghĩ tới, Thời Vũ sư bá lại bởi vì rốt cuộc không giải được kết, như trên đời bình thường, dừng bước nguyên sơ thời điểm, trong lòng liền một hồi lâu khó chịu. Tuy rằng rất nhiều tu sĩ, đều chết tại nguyên sơ bên trên, có thế những người kia, phần lớn sở không tới nguyên anh trung kỳ bên cạnh. Nhà mình sư bá, nghe ý của sư phụ, đã sớm là nguyên sơ đỉnh phong, dạng này luôn cu nở dê tiến giai không được nguyên bên trong, nên cỡ nào bất đắc dĩ tiền bối. Ngày đó chúng ta theo Trấn Âm Tông Phường Thị đi ra, Thời Vũ sư bá nói với ta, nàng không phải người tốt thời điểm, trong lòng có thế khổ sở. Có lời gì, ngươi có thế ở trước mặt nàng, nói rõ ràng sao a nàng ngày đó chạy nhanh như vậy, ta chính là muốn nói chuyện, cu nở dê không có cơ hội a Huệ Hình vừa nói vừa đi ra ngoài, tự giác nàng thực sự đỉnh không được mấy ngày, tại Lư Duyệt liều mạng muốn cứu cái kia lẫn lộn lưng thời điểm, nhớ tới năm đó, người nào đó. Cùng nàng cũng là lấy mệnh gần nhau thời điểm, rốt cục cảm thấy, chuyện quá mây khói, nàng lại so đo, cũng chỉ là tiện nghi một người khác. Thời Vũ sư bá đã đáp ứng ta, nàng sẽ đến tiếp ta. Vừa dứt lời, Vân Tịch đột nhiên quay đầu, hung tợn chừng nàng một chút. Vậy ngươi liền để nàng, đến ta trước mộ phần, nói chuyện với ta đi Huệ Hình vô đồ lệ tay, ta không hai ngày, đợi không được nàng. Một cái gián cấm chế phù đan bình, bị Lư Duyệt cầm trên tay. Cản đến Huệ Hình trước mặt, Thời Vũ sư bá đối với ta rất tốt, Phi Huyên đối ta rất càng phải. Tiền bối, tuy rằng đây chỉ là một viên hạ phẩm thọ nguyên đan, nhưng nó có thế duyên thọ 50 năm, còn xin tiền bối, cho ta một cái cơ hội, cho ta sư bá một cái cơ hội, cũng cho chính ngài một cái cơ hội tại nàng không có chút nào phòng bị thời điểm, không có hướng nàng động một điểm đầu góc, còn muốn giúp nàng một tay, vị này Huệ Hình chân nhân, một số phương diện, xem như con tử. Dạng này người, năm đó nên cùng Thời Vũ sư bá chung đụng được không sai, nàng không muốn cả đời này, Thời Vũ nói trước tiếng đuối, sau đó tâm kết càng sâu Huệ Hình cùng Vân Tịch đồng loạt ngẩn ngơ, nhìn xem trong tay nàng nhỏ đan bình, nếu nói không động tâm, vậy khẳng định là gia dô y trên tay ngươi có rất nhiều thọ nguyên đan. Lư Duyệt lắc đầu, ta thích khắp nơi gây họa, trọng yếu đồ vật đều không mang đi ra. Ha ha, khu ngươi yên tâm, ta cu nở dê không ăn cướp ngươi. Ý tứ Huệ Hình cười khẽ, ngươi có thể nghĩ tốt, này thọ nguyên đan cho ta, liền không khả năng trả lại trở về. Đừng đến lúc đó ta ăn hết, ngươi lại hối hận, khóc chết khóc sống đến nhau nhau ta. Chưa xong còn tiếp.